Chiến thần bất bại, chương 5191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5191. Một khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người Tiêu Chính Văn. Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cùng lúc đó, phủ thành chủ thành Thiên Đô và mọi người của Thiên Cung Bắc Cực cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cùng với một ngôi sao băng rơi xuống, dường như tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch. Ngôi sao băng đó biểu thị rằng chư thiên thần giới sắp chính thức phát động một cuộc tấn công vào địa cầu. Khi sao băng xuyên qua bầu trời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét cuồn cuộn. Nhất thời, một tiếng động lớn như trời sập đất nứt, vang vọng toàn bộ mấy ngàn dặm, như thể hai vũ trụ đang va chạm và hợp nhất. Ngay sau đó, bầu trời cũng rung chuyển. Hầu như tất cả mọi người trên toàn bộ địa cầu đều cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ này. Lúc này, ánh sáng bạc vô tận từ trên trời chút xuống, hoàn toàn thay thế mặt trời thiêu đốt. Các cao thủ chư thiên thần giới nhiều không đếm xuể, từ từ xuất hiện trên bầu trời. Đại quân không thể nhìn thấy điểm cuối cùng khiến da đầu của tất cả mọi người tê dại. Thiên kiếm thánh quân ở đây, người của nhà họ Khổng sao không tới tiếp đón? Một giọng nói già nua vang vọng khắp đất trời, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người đều đau nhói. Lúc này, trong một ngọn núi sâu bên ngoài vùng lãnh thổ, một bóng người bay vút lên. Tử Hoàn kiêu ngạo đứng trên hư không, cúi đầu hành lễ với Thiên Kiếm Thánh Quân. Tử Hoàn thay mặt nhà họ Khổng, thay mặt sư gia Khổng Khưu, bái kiến người bề trên, trước mặt mọi người trong toàn thế giới. Tử Hoàn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người nhất thời sững sờ, đặc biệt là những nho sĩ một mực thờ phụng Khổng Thánh. Bây giờ càng không thể tin vào mắt mình. Đó là Tử Hoàn, người phát ngôn của Khổng Khưu bên ngoài vùng lãnh thổ, người chủ sự chân chính của nhà họ Khổng, công khai quỳ trước mặt những kẻ xâm lược của chư thiên thần giới trước hàng triệu con mắt của toàn thế giới. Không chỉ Tử Hoàn, mấy người Tử Cống, Tử Dư, Tử Sản cũng lần lượt bay lên hư không, quỳ gối trước mặt Thiên Kiếm Thánh Quân. Bốn tên nhà họ Khổng đều đã quy thuận chư thiên thần giới. Hay nói cách khác, bọn họ chính là tay sai và nội gián của chư thiên thần giới trong việc đến xâm chiếm địa cầu. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu vì sao thiên tử của Hoa Quốc muốn tiêu diệt nhà họ Khổng, phá bỏ Khổng Miếu. Thiên Kiếm Thánh Quân khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bao kiếm, rồi nhìn xuống đám người phía dưới. Cách Trương.